quy củ ở thế giới này nàng chưa quen thuộc, không thể không cẩn thận, đi một bước tính một bước. Thái Quang Đình thấy bộ dạng khả ái thuận theo của nàng, không khỏi trìu mến sờ sờ đầu của nàng. Bình thường ở nhà biểu thúc gọi muội là gì? Trên đường đi có thuận lợi không? Minh Phỉ cúi đầu, do dự một chút, nhỏ giọng nói. Gọi muội là Phỉ Phỉ, trên đường đi đều rất tốt. Nàng có thể nói cho hắn biết, bọn họ gọi nàng là Phỉ Nha Đầu. Sao chổi, cái này đúng thật là có thể chiếm được trái tim mềm mại cùng sự đồng tình của hắn. Nhưng có thể khiến người ta chân chính yêu thích cùng nguyện ý lui tới lâu dài, thường thường không phải là cứ mãi tố khổ khóc lóc kể lể với người đó, mà là chôn quá khứ cùng gian khổ ở trong lòng, tận lực thể hiện những mặt tốt cho người ta xem, làm cho người ta giữ lại một ấn tượng tốt về một người thành thật, vẻ mặt suốt ngày luôn tươi cười. Về phần nàng bị uất ức, không cần nàng nói, tự sẽ có người nói cho Thái Đại Công Tử. Minh Phỉ trả lời khiến cho Hoa Ma Ma cùng Kiều Đào đều có chút giật mình. Họ cho là Minh Phỉ vừa bị thua thiệt nhiều, nhìn thấy người thân nhất định sẽ khóc giống kể khổ, không ngờ biết điều ẩn nhẫn như vậy, vậy mà không nhắc đến một lời. Thấy vẻ mặt của Hoa Ma Ma cùng Kiều Đào, Thái Quang Đình đã biết có ẩn tình khác, nhưng lúc này rõ ràng không thích hợp nói những thứ kia, liền nói, vậy từ nay về sau ta sẽ gọi muội là Phỉ Phỉ. Minh Phỉ cười nói, dạ. Cười xong mới nhớ tới mình còn chưa có đáp lại người ta, vì vậy ngọt ngào gọi một tiếng, ca ca. Thái Quang Đình vui mừng đáp một tiếng, nói, chúng ta còn có một tỷ tỷ gọi là Minh Lệ, 4 năm trước đã gả đi Hồ Châu, trong nhà còn có một muội muội gọi là Minh Ngọc, mới 6 tuổi. Minh Phỉ chú ý tới hắn không có nói với nàng về đám con cái thứ xuất của Thái lão gia, mà chỉ là giới thiệu 2 tỷ muội đồng mẫu sinh ra khác. Cho dù là cố ý che giấu, trong tiềm thức của con người cũng sẽ làm người ta vô thức làm một vài chuyện mà chính hắn cũng không có chú ý đến. Giới thiệu như vậy, có thể từ một khía cạnh phản ảnh ra suy nghĩ của chính hắn đó là vô cùng thống hận, hoặc chính là vô cùng xem thường đám con cái thứ xuất kia. Đối với đệ muội có liên hệ máu mủ với mình còn chán ghét như vậy, có thể nghĩ thái độ của hắn đối với mẫu thân của bọn họ đám tiểu thiếp kia là bực nào. Từ sau khi Trương Thị cùng Thái lão phu nhân chết đến bây giờ, ở giữa có đoạn thời gian hơn 3 năm dòng dã đều là nhị di nương đương gia. Những ngày đó có lẽ Thái Đại Công Tử đã ăn rất nhiều đau khổ đây. Như vậy cũng tốt, người ăn khổ rồi mới biết chỗ khó của người khác, mới hiểu được tốt xấu. Đối với Minh Phỉ mà nói, hắn càng thống hận đám người kia, đối với nàng lại càng có lợi. Nàng không muốn gặp phải một huynh đệ tỷ muội không hỏi xuất xứ, đều là thân ca ca một nhà. Dù sao cách một tầng bụng, ngươi đối tốt với người ta không cần thiết đối xử tốt với ngươi. Nhiều khi, lợi ích đã sớm quyết định thân sơ, thà rằng thận trọng phòng bị, cũng không cần không chút nào đề phòng để bị sát hại. Chỉ cần không chủ động hại người là đủ rồi. Xe ngựa băng qua phố xá náo nhiệt, đi về phía Tây Thủy thành phủ. Dọc theo đường đi, Thái Quang Đình chỉ nhặt những thứ trẻ con cảm thấy hứng thú mà nói, giới thiệu cho nàng sự vật trên đường. Nửa đường ngừng xe mua mặt nạ, trong chóng tre, diều, đủ loại đồ chơi cùng bao nhiêu đồ ăn vặt cho Minh Phỉ. Thấy Minh Phỉ hưng phấn đến ánh mắt tỏa sáng cùng khuôn mặt nhỏ bé hồng hồng lên, hắn vẫn cười nhìn nàng, trong con mắt tản ra vui vẻ chân thành, trên mặt có vài phần yêu thương cùng khoan hậu rất không hợp với tuổi tác. Theo xe ngựa đi về phía trước, Minh Phỉ chú ý tới hoàn cảnh chung quanh cùng vừa rồi có một số khác biệt. Chung quanh càng ngày càng an tĩnh, người đi đường cũng càng ngày càng thưa thớt. Minh Phỉ muốn vén rèm cửa sổ nhìn bên ngoài một chút, lại bị Thái Quang Đình nhẹ nhàng đè rèm lại. Thái Quang Đình tận lực dùng một giọng nói hòa khí êm ái nói, Phỉ Phỉ, ở bên ngoài đều là chút quan lại quyền quý, quy củ của bọn họ rất nghiêm, muội là tiểu thư thái gia, hành động vừa rồi không thích hợp. Các tiểu thư có thể đeo mũ che mặt dẫn theo nha đầu ma ma đi lại trên đường, lại không thể vén rèm xe lên nhìn chung quanh. Minh Phỉ khẩn trương níu lấy ống tay áo, khiếp sợ nhìn hắn, ca ca, muội không dám nữa, ca đừng tức giận, cha ruột không thể dựa vào. chỉ có người anh ruột chưa từng gặp mặt này trong lòng còn nhớ một chút huyết mạch thân tình. Cho nên nàng nhất định phải bám chặt đứa bé trai này, tận lực làm cho hắn vui vẻ, mới có thể tranh thủ được nhiều hơn. Thái Quang Đình thấy cái loại lấy lòng cùng dè dặt hiện rõ trong mắt của Minh Phỉ, trái tim giống như bị hung hăng bóp chặt, vừa đau vừa xót. Hắn đã rất ôn hòa nói chuyện với nàng, mà vẫn bị hù dọa thành cái bộ dạng này. Có thể thấy được bình thường cuộc sống trôi qua là cái dạng gì. Nếu mẫu thân còn sống, thì muội ấy đâu đến nổi rơi xuống hoàn cảnh này. Tới đây, hắn cực kỳ thống hận người phụ thân kia của hắn. Nhưng hắn vẫn không thể tùy theo tính tình Minh Phỉ. Bởi vì sau này Minh Phỉ phải gả đi, hắn hy vọng có thể thay mẫu thân mất sớm đạt thành tâm nguyện. Thay Minh Phỉ tìm được một phu quân môn đăng hộ đối, tuổi tác và diện mạo tương xứng. Cho nên Minh Phỉ nên học, nên biết, nên tuân thủ, một thứ cũng không thể thiếu. Vì vậy Thái Quang Đình bưng lên điệu bộ huynh trưởng, nghiêm túc gật đầu. Ca ca không có tức giận, nhưng ca ca nói muội phải nhớ ở trong lòng. Minh Phỉ nghiêm túc gật đầu đáp ứng, cố gắng làm cho tiểu thân thể thẳng tắp lên, vẻ mặt nghiêm trang vô cùng. Kiều Đào ở một bên nhìn biểu tình biến hóa của Minh Phỉ, có chút giờ khóc giờ cười. Thường ngày nàng không hiểu rõ Minh Phỉ lúc nào thì thật sự sợ hãi, lúc nào thì thật sự không sợ hãi. Nhưng dù có thế nào, Minh Phỉ muốn làm cho đại công tử yêu thích là sự thật rõ ràng. Hơn nữa Minh Phỉ thật sự coi là có lương tâm, cũng rất hiểu lý lẽ. Nàng và Minh Phỉ sống chung một chỗ rất nhẹ nhàng, cho nên nàng cũng lười quản rốt cuộc Minh Phỉ có bao nhiêu tâm nhãn. Dù sao cũng hơn đi theo một đứa ngốc cái gì cũng không biết. Chỉ trong chốc lát, xe ngựa ngừng lại, hồ quản sự ở ngoài xe khom người nói, đại công tử, đến phủ rồi. Bên ngoài vang lên một trận cửa gỗ mở ra va vào nhau khe khẽ. Thái Quang Đình lạnh nhạt một tiếng, cũng không lập tức xuống xe, mà là ngồi yên bất động. Kiều Đào cùng Hoa Ma Ma cũng không động đậy, Minh Phỉ thấy thế, cũng không động đậy theo. Thái Quang Đình nhỏ giọng giải thích cho Minh Phỉ. Bình thường cửa chính trong nhà đóng kín, đây là đang mở cửa hông, để xe ngựa của chúng ta dễ dàng đi thẳng vào trong. Xe ngựa tiếp tục chạy về phía trước, lần này không tốn thời gian bao lâu thì xe dừng lại. Minh Phỉ lấy thời gian tính toán, diện tích của Thái Phủ cũng không tính là quá lớn. Xe vừa dừng lại, Hoa Ma Ma cùng Kiều Đào liền lưu loát nhảy xuống xe, một người vén rèm, một người xếp đặt ghế nhỏ. Thái Quang Đình đạp lên ghế dưới xe, vung tay để Hoa Ma Ma cùng Kiều Đào đang muốn đưa tay đón Minh Phỉ lui ra. Tự mình cẩn thận đỡ Minh Phỉ xuống xe, chỉ vào gạch xanh ngói xám, giường cột chạm trổ, góc mái cong vểnh lên trước mặt nói, đây chính là nhà chúng ta. Minh Phỉ nhìn lên đại môn, cửa chính được chạm trổ ngọc đường phú quý, hợp với đầu trụ khắc hoa sen rũ xuống, sơn son hoa lệ đoan trang trước mặt. Trong lòng biết đây là cửa thủy hoa trong truyền thuyết kia, lúc này cũng thật sự đã tiến vào bên trong nội trạch rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, ngày hội 3, trước cửa thủy hoa, đã có mấy bà tử quần áo ngăn nắp nghiêm túc đứng chờ, nhìn thấy Thái Quang Đình cùng xuất hiện với đám người Minh Phỉ, cũng tỏ vẻ kinh hãi, nhưng nhanh chóng phản ứng kịp, đi lên ân cần hành lễ. Thái Quang Đình phất tay một cái, tất cả đều tới đây gặp mặt Tam tiểu thư. Bởi vì sợ Minh Phỉ luống cuống, hắn vẫn vững vàng cầm tay Minh Phỉ, lại thấy Minh Phỉ thẳng sống lưng, không có chút luống cuống nào, vẻ mặt trang trọng nhận lễ của mọi người, lộ vẻ trầm ổn hào phóng, không khỏi hài lòng nhìn Hoa Ma Ma cùng Kiều Đào cười cười. Hoa Ma Ma cùng Kiều Đào vừa nhìn tình hình này, thấy hai người đương nhiên sẽ ban thưởng phong phú, trên mặt không khỏi cũng có thêm mấy phần vui vẻ. Mọi người hộ tống Minh Phỉ cùng Thái Quang Đình vào bên trong, sớm đã có người đi bẩm báo Trần Thị, mắt thấy đại nha đầu của Trần Thị Ngọc Bàn đi nhanh tới vừa vặn đón mấy người cách cửa thủy hoa chỗ không xa, cười tủm tỉm hạ mình hành lễ, đại công tử vạn phúc, tam tiểu thư vạn phúc, phu nhân mời hai vị đi tránh phòng. Minh Phỉ tò mò quan sát Ngọc Bàn một cái, chỉ thấy Ngọc Bàn mặc một thân áo ngắn hồng cánh sen, quần dài ống rộng xanh biếc, trên đầu cắm châm cài, trang phục thật là chỉnh tề xuất chúng, nhưng khuôn mặt kia kém xa bọn Kiều Đào Kiều Hạnh, cùng lắm chỉ có thể coi đoan tránh mà thôi. Trong lòng liền suy đoán lung tung, chỉ sợ là bộ dáng của Trần Thị cũng không khá hơn chút nào. Nàng đoán như vậy là có đạo lý, về việc nha đầu hồi môn, trừ phi là vạn bất đắc dĩ hoặc có tình huống đặc biệt, nếu không cũng không ai nguyện ý để nha đầu hồi môn đến áp đảo chánh chủ đi. Minh Phỉ đi thẳng một đường theo sau Thái Quang Đình, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chỉ len lén không giấu vết dùng khóe mắt quan sát cảnh vật. Vừa đi vừa xem, chỉ cảm thấy gia trạch của quan viên trong truyền thuyết này cũng không có gì hiếm lạ, đơn giản chỉ là phòng ốc nhiều một chút, nước sơn sáng hơn một chút, hoa cỏ nhiều hơn một chút. Chỉ là đầu xuân này, rất nhiều hoa còn chưa nở ra, thật sự là không có gì đáng xem. Chỉ là nàng rất kỳ quái, trong viện tử này người lui tới cũng không nhiều, chung quanh cũng yên tĩnh, hơi có vẻ vắng lạnh, không có chút nào giống với nội viện Thái gia nhiều thiếp thất thị nữ, uy phong lẫm liệt như trong truyền thuyết. Mọi người đi nơi nào rồi? Nếu không phải là Trần Thị này đặc biệt có thủ đoạn, chỉ ra nghiêm cẩn, chính là chỗ này vài thiếp cùng các công tử tiểu thư không có ở nhà. Vế trước rất không có khả năng, bởi vì nàng biết nếu như Trần Thị thật sự có thể hô phong hoán vũ ở trong nhà này, nàng cũng sẽ không được tiếp trở về, cho nên chỉ còn lại vế sau, tiểu thiếp cùng các công tử tiểu thư không ở nhà, đi nơi khác. Vì địa thế có hạn, chánh phòng Thái gia thật ra thì cũng không phải rất lớn, chỉ là nhìn qua rất mới. Khắp nơi đều tràn đầy một loại hỉ khí đỏ rực, rất phù hợp tình huống vừa sang năm mới, lại mới cưới phu nhân. Trang phục của đám nha đầu ma ma phục vụ trong chánh phòng cũng đẹp đẽ hơn so với các ma ma đứng trước cửa thùy hoa nhiều, đeo vàng cài bạc không phải là chuyện hiếm có gì. Thấy Minh Phỉ bọn họ đi tới, một thị nữ mặc trang phục đạo nha đầu giống ngọc bàn cười híp mắt hạ mình xuống hành lễ chào hỏi, nô tỳ Ngân Bình thỉnh an đại công tử, tam tiểu thư. Đợi Thái Quang Đình kêu đứng dậy, nàng mới vén rèm vào nhà bẩm báo, phu nhân, đại công tử cùng tam tiểu thư tới rồi. Một giọng nữ ôn hòa dễ nghe bình bình ổn ổn từ trong nhà truyền ra, mời đại công tử cùng tam tiểu thư đi vào. Thái Quang Đình chỉ sợ Minh Phỉ thất lễ, nói nhỏ ở bên tai nàng, theo ta hành lễ. Sau đó dắt nàng vào phòng. Minh Phỉ còn không kịp thấy rõ ràng bài biện trong phòng và người vật thế nào, liền bị Thái Quang Đình kéo một cái, chỉ đành phải theo hắn mở miệng gọi mẫu thân, từ từ quỳ xuống. Cúi chào xong, một đôi tay ôn hương nhẵn mềm vươn tới, đỡ nàng đứng dậy, giọng nói của chủ nhân đôi tay ấy đầy vui sướng. Hôm nay ta thức dậy thật sớm chờ, cuối cùng cũng tới. Trên mặt Minh Phỉ có một chút ngượng ngùng, mỉm cười ngước mắt lên nhìn vị kế mẫu trẻ tuổi này, Trần Thị. Trần Thị vững vàng ngồi ở trên sàng làm bằng gỗ La Hán, mái tóc đen nhánh búi cao, cắm châm cúc hoa màu vàng khảm châu báu, mang khuyên tai ngọc trai to cỡ quả nho khảm vàng, trung y màu trắng ngoại y màu hoa hồng thêu mẫu đơn, màu đỏ hoa hồng và trắng phối hợp, quả nhiên là cao quý bức nhân. Minh Phỉ bị trói mắt bởi một đống châu báu sáng chói và quần áo hoa lệ tinh xảo trên người vị kế mẫu có khuôn mặt tròn không chút xinh đẹp của nàng, suýt chút nữa đã nhìn đến mất hồn. Thấy bộ dạng này của Trần Thị, nàng đã hiểu ra được rất nhiều điều. Dù là nữ tử thông minh giỏi giang nhưng dáng dấp không xinh đẹp, không được chồng yêu thích, cũng chỉ có thể bi ai chấp nhận, tận lực trang điểm cho mình thật cao quý mỹ lệ. Bắt óc tìm mưu kế lấy lòng con cái mà nguyên phối lưu lại, tìm kiếm đồng minh. Trần Thị cũng là nữ nhân đáng thương. Lại nói, tuổi tâm lý của Minh Phỉ lớn hơn Trần Thị nhiều lắm, nhưng nàng đối mặt với bộ dạng ung dung bình thản của Trần Thị này thì nàng không hề tự tin mình nhất định gian ác hơn, thông minh hơn, khôn ngoan hơn một Trần Thị đã trải qua nhiều năm tranh thủ tình cảm trong gia đình phú quý con cái thê thiếp đề huề. Mặc dù như thế, Minh Phỉ vẫn nhanh chóng điều chỉnh trạng thái về điểm tốt nhất, trong mắt bỏ qua chỗ không đẹp của Trần Thị, chỉ nhìn đôi mắt đầy ý cười và nụ cười hiền hòa của nàng. Mặc kệ từ loại nguyên nhân nào, vẫn là người này kéo mình ra khỏi cảnh ăn bữa hôm lo bữa mai, ấm no không tốt. Hơn nữa người này còn đang nắm giữ tiền đồ trong một khoảng thời gian dài của mình, cho nên Minh Phỉ mang nụ cười cảm kích trên mặt, muốn nói lại thôi. ẩn tình ẩn ý nhìn Trần Thị. Thực ra, đôi khi không nói gì lại hiệu quả hơn cả. Ngôn ngữ cơ thể của một người có thể tỏ rõ sự chân thật trong cảm xúc của người đó. Trần Thị chân thiết cảm nhận được sự cảm kích cùng ngưỡng mộ của Minh Phỉ, nàng rất hài lòng phản ứng này của Minh Phỉ, cười khẽ vuốt mặt Minh Phỉ, đứa bé ngoan, con chịu khổ. Minh Phỉ cảm kích nhìn Trần Thị, đại ân đại đức của mẫu thân nữ nhi trọn đời không quên. Lại giả bộ khen, trên người ngài thật là thơm, quần áo đồ trang sức này nhìn thật tốt. Chung quanh bọn nha đầu khẽ cười lên, Trần Thị khẽ mỉm cười, đợi lát nữa cũng bảo bọn họ cho con ăn mặc đẹp mắt giống như ta, có được hay không? Minh Phỉ cúi đầu xấu hổ cười. Trần Thị nói, ta sai người ta ở trong viện của ta thu thập gian phòng, con tạm thời hãy ở cùng một chỗ với ta đi. Minh Phỉ không dám tin nhìn Trần Thị, tựa như mình là nghe lầm. Dù là đã bỏ ra nhiều tiền vì mình sửa đổi cái mạng kia rồi, nhưng băng giày ba thước, người bình thường thế nào cũng sẽ có điểm kiêng kỵ, không kiêng dè, không kiêng kỵ, không thể chờ đợi như vậy, chắc là đã đến mức được ăn cả ngã về không nông nỗi, ngược lại gửi hy vọng muốn dính chút phúc khí của nàng. Trần Thị thấy Minh Phỉ trợn to đôi mắt kinh nghi bất định nhìn mình, liền cười nói, con cũng hiểu chuyện, có một số việc sau đó để cho ca ca con nói cùng con, tóm lại, chúng ta đều là chào đón con. Thái Quang Đình lập tức tay, nghe vậy lập tức tiến lên một bước thi lễ nói, nhi tử toàn bộ nghe mẫu thân an bài. Lại nháy mắt với Minh Phỉ, Minh Phỉ thu hồi nghi ngờ, vui mừng lại Trần Thị, nữ nhi cảm ơn mẫu thân. Chỉ là khiến cho mẫu thân thêm phiền toái, trong lòng thật là lo lắng. Sự tiến triển của tình hình vượt quá mức bình thường, xa quá tưởng tượng của nàng, có Trần Thị làm gương tốt, thân cận nàng, chăm sóc nàng như vậy, nghĩ đến sau này những người khác nói xấu sẽ bớt đi rất nhiều. Trần Thị cười nói, nữ nhi phiền toái mẫu thân, thiên kinh địa nghĩa. Một giọng nói trẻ em mềm mại thanh thúy vang lên, ngươi chính là tam tỷ tỷ của ta sao? Dư ma ma nói dáng dấp của ngươi rất giống ta, ngươi tới đây chúng ta cùng so xem nơi nào giống nhau. Minh Phỉ nghe vậy quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một hài tử mặc tiểu y vàng, trên cổ đeo kim trường mệnh tỏa giống đang trước một đôi mắt đen to, tò mò nhìn mình, giữa lông mày có rất nhiều chỗ tương tự mình, liền biết đây chính là đứa nhỏ thua mình 3 tuổi Trương Thị sinh ra Lục tiểu thư Minh Ngọc rồi. Lập tức cười nói, đúng nha, ngươi là Minh Ngọc sao? Minh Ngọc gật đầu một cái, nghiêng đầu nhìn Minh Phỉ một chút, khẽ mỉm cười, ngươi quả nhiên thật giống ta. Quay đầu lại nhìn Trần Thị cười, mẫu thân, ta cũng muốn ở cùng một chỗ với người. Thái Quang Đình nghiêm mặt lại nói, Minh Ngọc, mau hành lễ với tam tỷ tỷ. Minh Ngọc nghịch ngợm le lưỡi một cái, đứng dậy rất có quy củ khẽ hành lễ với Minh Phỉ. Minh Phỉ vội lại đáp lễ, tỷ muội hai người coi như nhận nhau. Được, đều cùng ở lại cạnh ta. Trần Thị kéo Minh Phỉ, Minh Ngọc ngồi xuống hai bên trái phải nàng, hướng về phía Minh Phỉ nói xin, lần đầu tiên con trở về nhà, theo lý phải bày tiệc đón con. Nhưng hôm nay là ngày hội, cha con hẹn đồng liêu đi uống rượu, mấy di nương cũng mấy huynh đệ tỷ muội của con đều đi, trong nhà chỉ có 4 mẫu tử chúng ta. Chỉ là tất cả giản lược, uất ức con thế này, bày một bàn ở nơi đây của ta, 4 mẫu tử chúng ta cùng tâm sự. Thái Quang Dình vội nói, cái gì mà uất ức, không uất ức, cứ như vậy đã làm cho mẫu thân tốn rất nhiều tâm sức rồi. Để Minh Phỉ vào phủ ngày hội, vốn là hắn và Trần Thị đã thương lượng từ lâu, vì chính là tránh việc Thái Quốc Đống không tham dự yến đón Minh Phỉ, khiến hạ nhân càng xem thường Minh Phỉ, làm Minh Phỉ đau lòng. Trong lòng Minh Phỉ hiểu chuyện không có đơn giản như mặt ngoài vậy, nàng đã sớm biết Thái Tam tiểu thư luân lạc tới mức độ nào. Ban đầu ngay cả thân mẫu, thân tổ mẫu qua đời đều không được về nhà chịu tang người. Hôm nay có thể dựa vào kế mẫu cùng thân huynh tìm cách kéo được nàng về tổ gia đã là không dễ dàng rồi. Chọn một ngày mà trong phủ không có ai, lặng yên không tiếng động ăn bữa cơm thứ nhất, thật ra thì cũng hợp tình hợp lý. Qua hôm nay tiếp theo đó là hôn sự của nhị tiểu thư. Bữa tiệc đón tiếp này đương nhiên là bị đẩy về sau. Những người khác trong phủ, bao gồm cả thân phụ của nàng, Nếu muốn gặp nàng thì sẽ đến thăm, nếu không muốn thì có thể không đến, tìm lý do gì đó để thoái thác. Cái gì mà tiệc đón tiếp, cái gì mà cả nhà gặp mặt, đặc biệt là tên phụ thân tiện nghi ngu muội kia không gặp nàng lại là một chuyện nàng rất tình nguyện. Minh Phỉ thật cũng không thất vọng, nói chuyện cũng tốt, nàng ngồi xe đi đường mệt mỏi, không muốn lập tức đối mặt với những đả kích ngấm ngầm hay công khai kia. Nhưng lập tức như thế, tình cảm quấn quýt của nữ nhi đối với thân phụ chưa bao giờ được gặp mặt đó cần phải biểu hiện thích hợp một chút. Vì vậy khi Ngọc Bàn dẫn đi rửa mặt thay y phục thì ánh mắt nàng buồn bã hướng Trần Thị cáo từ. Thái Quang Đình muốn an ủi Minh Phỉ đôi câu, lại không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể bình tĩnh lại, âm thầm tính toán tìm món đồ gì đó tốt một chút đến cho Minh Phỉ vui. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, ngày hội 4. Ngọc Bàn dẫn Minh Phỉ đi dọc theo hành lang tới gian thứ 3 xương phòng phía đông, dừng lại trước cửa phòng, vén rèm gọi, Kim Trâm, đã chuẩn bị xong chưa? Tam tiểu thư đến rồi. Một nha đầu ăn mặc, khí sắc gần giống như Ngọc Bàn Ngân Bình cười tủm tỉm đi ra, tiến lên hành lễ với Minh Phỉ, nô tỳ Kim Trâm thỉnh an tam tiểu thư. Minh Phỉ nghe tên và nhìn cách ăn mặc của nàng ta, đoán nàng ta chắc cũng là đại nha đầu bên cạnh Trần Thị, liền cười tủm tỉm đáp lại. Hai nha đầu một trái một phải đỡ Minh Phỉ vào phòng. Kim Trâm cười nói, tam tiểu thư, người xem trong phòng này còn thiếu cái gì, nô tỳ sẽ đi thêm ngay. Là một sáo gian nhỏ tinh xảo, đi vào có thể nhìn thấy một bức tranh lụa chim chỉ tuyệt đẹp treo trên tường trắng. Dưới bức tranh bố trí một cái bàn dài bằng gỗ lim dựa vào tường. Trên bàn bày mấy cái hộp sơn tinh xảo cùng một cái lọ, trong lọ cắm một nhành hoa mai vàng. Gần song cửa sổ phía đông đặt hai cái ghế dựa cùng một khay trà. Trên khay trà có một cái đĩa lớn đựng trái cây bằng sứ men xanh chứa đầy quả quýt đỏ au. Hương thơm lan tỏa, sắc thái hài hòa. Minh Phỉ âm thầm gật đầu. Kim Trâm thấy mắt nàng lóe sáng, liền biết nàng rất là thích. Khéo léo nói, tam tiểu thư xem phòng trong một chút. Dẫm lên nền gạch bóng loáng ngay ngắn, Minh Phỉ rời bước vào phòng trong. Phòng trong hơi nhỏ hơn bên ngoài, một cái giường nhỏ nước sơn khắc hoa hé ra, màn trướng tương sắc, đệm chăn gấm màu hồng mới tinh. Gần cửa sổ có một cái bàn trang điểm nhỏ, trên đó có đặt một hộp nữ trang sơn vàng. Trong góc phòng để một cái tủ cùng hai cái dương. Đồ không nhiều lắm, nhưng nên có đều có, hơn nữa từng món đều tinh xảo. Dù nhận không ra vật liệu gỗ, cũng biết chế tác tốt xấu. Minh Phỉ cho là coi như Trần Thị đón nàng trở về an bài ở chỗ này, cũng chẳng qua chỉ là quan hệ lợi dụng, chỉ cần bề mặt không có trở ngại là được, sẽ không có chú tâm nhiều. Thật không nghĩ đến Trần Thị thế nhưng lại cho nàng dùng đồ tốt như vậy. Không thể không thừa nhận, trong lòng của nàng vô cùng thoải mái, chắc hẳn Thái Quang Đình nhất định cũng rất thoải mái. Trần Thị thật rộng rãi. Kim Trâm rảo bước đi lên, mở cửa tủ ra, chỉ vào quần áo bên trong cho Minh Phỉ xem. Tam tiểu thư, đây là trang phục mùa xuân, trang phục mùa hè, nội y phu nhân làm cho người mỗi thứ 6 bộ. Sau khi người tắm rửa, thì có thể thay trang phục mùa xuân đi dùng bữa tối. Minh Phỉ băn khoăn nói, ta đã gây cho mẫu thân thêm nhiều phiền toái rồi. Ngọc Bàn che miệng cười lên, nếu phu nhân nghe tam tiểu thư nói như vậy, nhất định sẽ trách người khách khí. Tiểu nha đầu báo lại nói nước tắm chuẩn bị tốt. Ngọc Bàn cùng Kim Trâm một trái một phái muốn giúp Minh Phỉ cởi quần áo. Minh Phỉ nắm chặt quần áo, nói, không dám làm phiền hai vị tỷ tỷ, làm phiền hai vị tỷ tỷ giúp ta tìm kiều đào. Nàng rất không quen khỏa thân trước mặt người xa lạ, mặc dù phải thích ứng với việc này, nhưng nếu như là kiều đào, nàng sẽ thoải mái hơn một chút. Ngọc Bàn cùng Kim Trâm liếc mắt nhìn nhau, Ngọc Bàn cười nói, tam tiểu thư cứ để cho hai người nô tỳ hầu hạ đi ạ. Hoa ma ma cùng kiều đào đang ở chỗ phu nhân đáp lời đấy. Trần Thị và Thái Quang Đình đều có rất nhiều lời nói muốn hỏi kiều đào cùng hoa ma ma. Hai người này cũng có chuyện cần bẩm báo. Minh Phỉ gật đầu một cái, không kiên trì nữa, nhu thuận để cho Ngọc Bàn cùng Kim Trâm hầu hạ ngồi vào bồn tắm bằng gỗ bách nóng hổi thơm ngào ngạt. Ngọc Bản cùng Kim Trâm đã làm quen chuyện như vậy, hai người phân công hợp tác, Ngọc Bản phụ trách gội đầu, Kim Trâm phụ trách trà sát người. Lúc tay của Ngọc Bản sờ tới trên ót Minh Phỉ, hơi dừng một chút, Minh Phỉ biết nàng mò tới vết sẹo kia, cũng không nói lời nào, nhắm hai mắt bất động. Quả nhiên nghe Ngọc Bản thận trọng hỏi, Tam tiểu thư, người còn đau không? Nô tỳ nhẹ một chút. Lúc này Minh Phỉ mới đáp, không đau, không việc gì. Ngọc Bản khẽ thở dài một cái, nhìn sang Kim Trâm nháy mắt. Kim Trâm trao mày, chỉ đầu vai cùng xương sườn gầy đến da bọc xương của Minh Phỉ. Trên mặt hai người đều có chút dầu dĩ. Đây là tiểu thư nhà quan á, quả thật còn không bằng nha đầu trong phủ. Minh Phỉ không cần quay đầu lại cũng biết hai người đang làm gì. Trong lòng thầm nghĩ, đây coi là cái gì? Đây là kết quả điều dưỡng gần 2 tháng. Nếu các nàng nhìn thấy nàng vào 2 tháng trước, còn không biết sẽ cảm thán thành cái dạng gì đâu. Bởi vì trong lòng thương hại, bộ dạng Minh Phỉ lại đáng yêu, còn nghe lời, Ngọc Bản cùng Kim Trâm đều cố ý cười đùa với Minh Phỉ, hỏi một vài chuyện trước kia của nàng ở Ngô Gia Thôn. Minh Phỉ cũng không kể khổ, chỉ nhặt một vài chuyện vui ở thôn quê nói cho hai nha đầu nghe. Nghe đến hai nha đầu lớn lên ở trong phủ lớn đều kinh ngạc một trận. Minh Phỉ lại tân bốc hai người này đoan trang hào phóng, dịu dàng dễ thân. Đợi đến khi tắm xong, ba người đã hòa mình, nói cười ríu rít, rất náo nhiệt. Minh Phỉ chờ hai người này mặc quần áo tử tế cho nàng, chải tóc xong, mới ấn theo căn dặn lúc trước của Kiều Đào, từ trong hà bao cũ lấy bạc ra khen thưởng cho mỗi người 5 nén bạc. Cả hai nha đầu hầu hạ trà nước cũng cho 50 đồng, còn nói mình không biết những ma ma tỷ tỷ khác, nên lấy hà bao khác xin Ngọc Bản cùng Kim Trâm giúp nàng mang tiền thưởng cho những người hầu hạ khác của Trần Thị, nhất thời tất cả đều vui vẻ. Lại nói Trần Thị, Thái Quang Đình nơi đó nghe Hoa Ma Ma cùng Kiều Đào thưa lại, lúc nói đến vừa ra đến cửa Minh Phỉ bị ám toán thì Hoa Ma Ma sợ Trần Thị không buông tha cho bà ta, vừa thận trọng liếc mắt nhìn Trần Thị, vừa mang tất cả công lao đi mời Tống đạo sĩ tới cứu Minh Phỉ đều kéo lên trên người mình, liên tục cường điệu mình cỡ nào trung thành bảo vệ chủ, trên người bạc không đủ, lại phải giữ lại lộ phí, Uông Thị một chút bạc cũng không chịu lấy ra. Đạo sĩ không chịu đi, bà ta liền lấy cây châm cùng vòng bạc của mình ra chống đỡ. Bà ta đã sớm suy nghĩ xong, nếu Trần Thị cùng Thái Quang Đình trách tội bà ta chiếu cô không chu đáo, bà ta sẽ đổ hết lên trên người Minh Phỉ. Ai ngờ vẻ mặt của Trần Thị cùng Thái Quang Đình đều không gợn sóng, cái gì cũng không nói, chỉ có Kiều Đào cùng bà ta hai mặt nhìn nhau. Hoa Ma Ma biết rõ Kiều Đào sẽ không trách bà ta nói oan Uông Thị chưa từng lấy ra một phần bạc, cũng không dám vạch trần bà ta không lấy bạc Trần Thị cơ a, cho nên nàng ta cứ nhìn chằm chằm bà ta như vậy, cũng chỉ là bất mãn bà ta chiếm công lao một mình mà thôi. Vì vậy vội vàng đẩy Kiều Đào ra. Kiều Đào cũng ăn thật nhiều đau khổ, nàng cũng muốn lấy đồ trang sức của mình trang trải tiền thuốc cho Tam tiểu thư, nhưng nô tỳ nghĩ tới, nàng là người hầu hạ cận thân bên cạnh Tam tiểu thư, không có đồ trang sức sẽ tổn hại đến thể diện của Tam tiểu thư, cho nên để cho nàng thu hồi. Trần Thị khen ngợi hai người đôi câu, thưởng cho mỗi người 5 nén bạc, 1 cây châm bạc, lại hỏi Hoa Ma Ma cây châm vòng tay của bà ta mấy lượng, sau đó trả lại cho bà ta. Hoa Ma Ma cùng Kiều Đào đều vội vàng nói, vì chủ tận trung, là chuyện nô tỳ nên làm. Trần Thị lại hỏi thêm mấy vấn đề, mới nói, đi xuống rửa mặt ăn cơm đi, chỉ cần tận tâm hầu hạ Tam tiểu thư, sẽ không bạc đãi các ngươi. Nơi này mới vừa hỏi xong, bên kia hai đại nha đầu Ngân Bình Ngọc Bản đã vây quanh Minh Phỉ rực rỡ hẳn lên tới đây, trên mặt ba người đều mang theo nụ cười vui vẻ, đặc biệt là thái độ của hai đại nha đầu đối với Minh Phỉ thân mật rất nhiều, Trần Thị không khỏi nhìn Minh Phỉ nhiều thêm. Trên gương mặt nho nhỏ của Minh Phỉ tất cả đều là hưng phấn cùng vui sướng, tiến lên cảm tạ Trần Thị, nói phòng cùng bài biện, quần áo nàng đều thích vô cùng, làm phiền mẫu thân quan tâm. Trần Thị cười nói, ta không dám giành công, những thứ bài biện kia đều do mẫu thân thân sinh của ngươi mấy năm trước vì ngươi chuẩn bị sẵn, cùng Minh Ngọc giống nhau như đúc. ta hôm nay cũng chỉ là bắt các nàng lấy từ trong nhà kho ra, lau sạch mang lên. Lời vừa nói ra, Thái Quang Đình cùng Minh Phỉ đều im lặng, hai người lặng lặng nhìn Trần Thị, vẻ mặt đều rất phức tạp. Suy nghĩ của bọn họ đều giống nhau, bình thường nói đến, người gặp phải tình huống như thế, dù không thổi phồng mình lên, cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền. Nhưng hiếm thấy như Trần Thị một chút cũng không giành công, thật là sâu không lường được. Trần Thị cười nói, thế nào, ta nói sai cái gì à? Minh Phỉ cúi đầu giả vờ nhớ tới thân mẫu thương cảm cùng khổ sở. Thái Quang Đình đứng dậy khom người thi lễ với Trần Thị, mẫu thân đối với huynh muội chúng ta thật là tốt, nhi tử đều ghi tạc trong lòng. Trần Thị cười đứng dậy, được rồi, người một nhà không nói hai lời, đi ăn cơm, chúng ta đón gió cho Minh Phỉ. Cơm chiều rất tinh xảo, 4 món nguội, 6 món nóng, 1 món canh súp bồ câu hầm cách thủy, 4 đĩa hoa quả khô, cơm gạo tẻ xanh biếc. Minh Phỉ không biết quy củ Thái gia, mọi việc chậm hơn người khác nửa bước, thận trọng bắt chước theo người khác. Một bữa cơm trôi qua, đều ghi tạc quy củ trên bàn cơm của Thái gia cùng yêu thích của Trần Thị, Thái Quang Đình, Minh Ngọc ở trong lòng. Ví dụ như Trần Thị thích thức ăn thanh đạm, Thái Quang Đình thích ăn thịt, Minh Ngọc thì thiên về thức ăn ngọt một chút. Sau khi ăn xong đã là giờ lên đèn, mọi người Thái phủ vẫn chưa trở về. Trần Thị thoái thác mệt mỏi, cho Thái Quang Đình dẫn 2 tỷ muội Minh Phỉ đi xuống nghỉ ngơi, lại nói nhân thủ bên cạnh Minh Phỉ không đủ, sai Ngọc Bản đi theo hầu hạ. Thái Quang Đình biết đây là cố ý để cho 3 huynh muội mình có thời gian nói chuyện, liền dẫn 2 muội muội cùng nhau cáo lui đi phòng của Minh Phỉ. 3 huynh muội nói chút chuyện với nhau, Minh Ngọc buồn ngủ, la hét muốn cùng Minh Phỉ ngủ chung. Thái Quang Đình sợ nàng giữa đêm giữa hôm khóc la chọc Trần Thị chán ghét, lại sợ ảnh hưởng Minh Phỉ nghỉ ngơi, cứng rắn sai bà Vũ bế nàng đi. Đợi Minh Ngọc nơi đó vừa đi, Thái Quang Đình liền mượn cớ cho Hoa Ma Ma và Ngọc Bản lui ra, sai Kiều Đào giữ cửa, nghiêm túc nói chuyện với Minh Phỉ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, Thê Thiếp 1. Thì ra Minh Phỉ có thể trở lại Thái Phủ thật sự là chuyện hoảng hốt lớn. Năm trước Thái Quốc Đống bị cảm phong hàn, bệnh nặng một trận, uống thuốc gì cũng không trông thấy chuyển biến tốt. Ngay cả trong nha môn cũng không đi được, cả nhà đều bất an. Trần Thị liền cho người ta đi Thanh Phong Quán xin xăm. Thanh Phong Quán chủ giải đoán xăm cho nàng, nói là trong phủ có một người vốn ra đời vào tháng 3, nhưng cứng rắn bị người ta đổi thành tháng 2. Cứng rắn đổi một mệnh vượng gia phú quý thành số khổ, làm trái thiên đạo, khiến Thái Phủ vận thế yếu ớt. Chỉ cần làm cuộc pháp sự, sửa đổi vận thế của người đó, lại đón người đó về, vận thế trong phủ sẽ chuyển biến tốt. Bệnh của Thái Quốc Đống cũng sẽ lập tức tốt lên. Vì vậy trong phủ bắt đầu đồn đại một chuyện, nói là ban đầu Trương Thị và Nhị Di Nương trước sau có bầu. Trương Thị dự tính ngày sinh vốn là ở tháng 3. Nhị Di Nương vì đoạt cưng chiều mượn cơ hội thiết kế hãm hại Trương Thị, muốn một thi hai mệnh. Ai ngờ Trương Thị mạng lớn, chỉ là sinh non nhưng lại nằm trên giường bệnh triền miên một thời gian dài. Tuy rằng Minh Phỉ bị đưa ra ngoài, nhưng dầu gì hai mẹ con cũng còn sống. Sau đó đến tháng 4, Nhị Di Nương cũng sinh một nữ hài nhi, nhưng tứ tiểu thư Minh Tư lấy được đối xử rõ ràng khác với Minh Phỉ. Nàng nhận hết sủng ái, chiếm toàn bộ tất cả sủng ái nên có của Minh Phỉ. Lời đồn đãi này truyền đi xôn xao, không riêng gì trong tộc Thái Thị, mà bọn hạ nhân trong đồng chi phủ cũng đang truyền, ngay cả những phủ có mặt mũi trong Thủy Thành cũng đều biết. Trần Thị suy nghĩ chút biện pháp, muốn đè lời đồn đãi xuống, ai ngờ càng áp càng truyền đi mạnh mẽ hơn, hoàn toàn không ngừng lại được. Thái Quốc Đống bị Nhị Di Nương một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, liền giận dữ mắng mỏ đều là lời nói vô căn cứ, còn hoài nghi là Thái Quang Đình muốn đón Minh Phỉ về, cố ý giở trò quỷ đối nghịch với ông ta, gọi Thái Quang Đình đến quát mắng một trận, đánh mấy bạt tai, mắng Thái Quang Đình giả thần giả quỷ, bất hiếu bất nghĩa, lại trách cứ Trần Thị quản gia bất lực. Không dễ gì Trần Thị thuyết phục được Thái Quốc Đống, đưa bát tự Minh Phỉ cho quán chủ nhìn, quán chủ nói chính là người này, sửa đổi vận thế cũng rất tốt. Trần Thị liền lấy bạc riêng của mình tặng 1.000 lượng, làm một cuộc cúng bái hành lễ, vừa khổ khuyên Thái Quốc Đống nói, để Minh Phỉ trở lại ở 2 ngày xem sao. Nhắc tới cũng kỳ lạ, Thái Quốc Đống vừa đồng ý, đêm hôm ấy, bệnh liền bắt đầu chuyển biến tốt. Chỉ 3-4 ngày đã có thể xuống đất đi bộ, 7 ngày sau đó liền lên nha môn làm việc. Từ nay muội phải nhớ kỹ, sinh nhật của muội không còn là 11 tháng 2 nữa, mà là 16 tháng 3. Thái Quang Đình cảnh cáo Minh Phỉ, tuy rằng đỡ phụ thân đã để cho muội trở về ở, nhưng trong lòng ông ấy trước sau đối với muội. Tóm lại, không có chuyện gì ít đến trước mặt ông ấy lắc lư. Nếu như có người khi dễ muội, muội không nên đối nghịch với bọn họ, không nên nháo, nói cho ta biết là được. Đặc biệt là chỗ nhị di nương, cố gắng đừng qua lại với bà ta, cũng đừng tin lời nói của bà ta. Hắn không nói ra miệng chính là, Thái Quốc Đống trải qua chuyện này, càng nhận định Minh Phỉ khắc cha. Sự chán ghét đối với Minh Phỉ lại tiến thêm một tầng. Thái lão gia này thật đúng là hai mặt tiêu chuẩn nha, chỉ là cũng khó trách. Một người bị hắn cho là sao chổi 9 năm, đột nhiên muốn hắn thay đổi suy nghĩ, nào có dễ dàng như vậy. Huống chi bên cạnh còn có một nhị di nương không ngừng làm chuyện xấu. Sắc mặt Minh Phỉ chán nản, dưng dưng nhỏ giọng nói, muội muội đã sớm không còn nhớ sinh nhật của mình là ngày nào nữa rồi, nhưng lời ca ca nói muội đều ghi tạc trong lòng, về sau nhất định sẽ không gây phiền phức cho ca ca. Ngay cả ngày sinh cũng không nhớ được, Thái Quang Đình cũng có chút chán nản. Minh Phỉ xem thời cơ lại hỏi hắn Trương Thị có dáng vẻ gì, yêu thích tính tình như thế nào. Mãi đến khi ép tiểu đại nhân trầm ổn lệ rơi đầy mặt mới chịu bỏ qua cho hắn. Thái Quang Đình nghẹn ngào nhỏ giọng nói, ngày trước, lúc mẫu thân còn sống, đã nói muội bị người ta hãm hại, vẫn dặn dò ta, phải có tiền đồ để đón muội trở lại. Ta vẫn nhớ lời của mẫu thân, muội yên tâm. Coi như lần này không thể giữ muội lại, sau này ta nhất định sẽ đón muội về. Hai huynh muội lại sụt sùi một hồi, Thái Quang Đình cảm thấy những gì nên dặn dò rõ ràng, đứng dậy muốn đi. Minh Phỉ đưa hắn ra cửa, đợi xoay người nhẹ nhàng bắt ống tay áo hắn lại. Thái Quang Đình kinh ngạc nói, còn chuyện gì muốn nói với ca ca sao? Minh Phỉ nhỏ giọng nói, ca ca thật sự không sợ muội sao? Thái Quang Đình thở dài một tiếng, nói, từ nhỏ ta đã đọc sách thánh hiền, chưa bao giờ tin những thứ quái lực loạn thần đó. Hơn nữa, không phải muội là bị người ta hại sao? Bây giờ cũng đã thay đổi rồi, sau này sẽ là phúc tinh rồi. Nếu muội vẫn còn như vậy, sao mẫu thân dám giữ muội ở lại trong viện của nàng chứ? Minh Phỉ theo dõi ánh mắt của hắn, thấy hắn thần thái tự nhiên, ánh mắt trong trẻo. Biết hắn là thật không tin, không khỏi khẽ mỉm cười, chỉ cần ca ca không ngại muội, muội sẽ không sợ. Trong lòng lại nghĩ tới, thì ra là ta cũng không tin tưởng, nhưng ta sẽ không giải thích ở chỗ này. Thật ra thì số mệnh của Thái Tam tiểu thư thật sự là không tốt, bị chết thật sự thê thảm, chỉ có điều đổi lại là nàng sẽ phải sống cho thật tốt, coi như không làm được phúc tinh cũng không thể làm vị thần xui xẻo. Tiễn Thái Quang Đình đi rồi, Minh Phỉ chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều giống như mệt rã rời, nằm lên chiếc giường khắc hoa rồi sẽ không muốn nhúc nhích. Kiều Đào dụ dỗ nàng cởi quần áo, sau đó thổi đèn rón rén đi ra ngoài. Minh Phỉ nghe Kiều Đào nằm xuống ngoài cửa, lúc này mới chuyên tâm nghĩ chuyện. Theo biểu hiện trước mắt của Trần Thị, không nghi ngờ chút nào nàng là một cao thủ trong trạch đấu, thông minh, hào phóng. Đối với phương diện thu mua lòng người rất độc đáo, thiếu sót duy nhất của nàng đó chính là xuất thân một dòng chính nữ và dung mạo tốt đẹp. Không phải Minh Phỉ lòng dạ đen tối hy vọng người khác không tốt, nhưng nàng thật sự rất cảm kích Trần Thị có thể có những thiếu sót này, nếu không rất có thể vĩnh viễn nàng sẽ không về được. Một cô nương 18 tuổi còn có thể ngẩng cao đầu chiến đấu, thông minh như thế, Minh Phỉ cảm giác mình sống rất nhiều năm. Cũng có thể làm được. Nàng không hiểu thì sẽ học ai đó bên cạnh hiểu. Một lần học không được đi học 2 lần, té ngã bò dậy là được. Mặc kệ trước mặt là con đường chông gai gì đang đợi nàng, nàng đều có dũng khí trước nay chưa từng có mà bước tiếp. không có cơ hội thì bản thân mình tự sáng tạo cơ hội, có cơ hội sẽ phải tóm chặt lấy không buông tha, không ai có thể ngăn nổi. Ngày hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng, Kiều Đào liền thắp đèn chuẩn bị nước nóng, chuẩn bị kêu Minh Phỉ rời giường đi thỉnh an Trần Thị. Vừa mới đi vào trong phòng, chỉ thấy Minh Phỉ đã trải đầu xong mặc quần áo tử tế ngồi ở mép giường chờ, cũng không biết là dậy từ lúc nào. Kiều Đào có chút đau lòng, về sau Tam tiểu thư chỉ để ý ngủ, đến giờ nô tỳ tự nhiên sẽ gọi người dậy. Minh Phỉ nghĩ thầm nhờ vả nhất thời chứ không thể nhờ vả một đời, lại cười gật đầu đồng ý, nhận lấy khăn nóng Kiều Đào đưa tới lau mặt. Tam tiểu thư đã dậy chưa? Ngọc Bàn khe khẽ đẩy cửa đi vào. Phu nhân bên kia đã dậy, bảo Tam tỷ qua bên đó cùng ăn sáng, đợi lát nữa Di Nương và các tiểu thư tới thỉnh an thì vừa đúng gặp mặt mọi người một lần. Kiều Đào vội nói, dậy rồi. Kéo Ngọc Bàn qua một bên, nhẹ giọng nói, ta mới nói hầu hạ Tam tiểu thư thức dậy, ai biết đã sớm dậy từ lâu, ngay cả y phục đầu tóc đều chuẩn bị xong rồi, cũng không gọi ta, cứ như vậy ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi. Ngọc Bàn biết ý của nàng là muốn mình khen Minh Phỉ trước mặt Trần Thị, lập tức cười nói, ngươi không sợ phu nhân trách ngươi không phục vụ tốt cho tiểu thư sao? Kiều Đào cúi đầu cười một tiếng, chủ tử có thể diện, chúng ta mới có thể diện. Tỷ tỷ là một người nhân hậu, cũng không cần trêu chọc ta. Ngọc Bàn gật đầu, đây là chính ngươi nói. Ngươi yên tâm, phu nhân vẫn luôn đang khen Tam tiểu thư hiểu chuyện chi lễ. Người cũng sống tốt, là một đứa bé ngoan. Kiều Đào biết Ngọc Bàn từ trước đến nay là một người không thương qua loa tắc trách. Lời trong miệng nàng nói ra, 8-9 phần đều là thật, liền thả trái tim lại trong bụng. Hôm nay Trần Thị nhìn thấy Minh Phỉ, lại thêm mấy phần thân thiết hơn hôm qua. Lôi kéo tay Minh Phỉ hỏi nàng ban đêm ngủ ngon giấc không, trong phòng còn thiếu cái gì không. Minh Phỉ khéo léo đáp cái gì cũng không thiếu. Trần Thị kéo nàng đến trước bàn ngồi xuống, cười nói, thích ăn cái gì? Không đợi nàng trả lời, tự mình gắp một miếng thịt ngan vào chén nàng, cười nói, nếm thử cái này xem. Minh Phỉ cười cảm ơn, đáp lại yêu cầu của Trần Thị, từ từ thu lại gò bó, thận trọng khiến cho Trần Thị vui lòng.